Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2781, chín thước kiếm mang. Lâm Bạch, thanh niên tuấn tú cười nói, mặc dù ta mới tới Mộng Cổ Thành, nhưng ta đối với Mộng Cổ Thành bên trong tứ đại khách sạn hay là có hiểu biết. Muốn vào ở hạng nhất khách phòng, coi như ngươi giao nổi ngày đó giá phí tổn. Nhưng là, một khi có chín thước kiếm mang võ giả đến nơi, ngươi vẫn như cũ sẽ bị đầy bụi đất đuổi ra. Đây cũng là vì cái gì ta không đi cướp hạng nhất gian phòng nguyên nhân. Thanh niên tuấn tú cười nói, không nói đến ngươi bây giờ chả không nổi cái kia cao phí tổn. Liền tu vi của ngươi, ngươi cũng xứng sao? Thanh niên tuấn tú miệt thị nhìn xem Lâm Bạch, ngôn từ băng lãnh nói. Lâm Bạch cười nói, ta làm sao không xứng. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trên đỉnh đầu sáu thước kiếm mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bạo tăng. Đồng thời, mỗi khi kiếm mang tăng trưởng một thước, kiếm mang liền lóa mắt một phần. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch trên đỉnh đầu sáu thước kiếm mang, liền tại toàn trường võ giả cùng tiểu nhị cùng với cái kia thanh niên tuấn tú trước mặt, tăng trưởng đến chín thước tình trạng. Chín thước kiếm mang, tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, tựa như cho Lâm Bạch mang tới một cái màu vàng vương miện. Lóa mắt chói mắt, giờ phút này, toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Kinh hô liên tục quát, là chín thước, chấm ngoặc kép, chín thước kiếm mang, là chín thước kiếm mang. Chín thước kiếm mang, kiếm đạo đỉnh phong, trời ạ. Mộng Cổ Thành lại tới một vị chín thước kiếm mang cường giả. Toàn trường võ giả ầm vang chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch trên đỉnh đầu chín thước kiếm mang. Liền liền vị nào tiểu nhị thần sắc đều là hoảng sợ một mảnh. Toàn thân nhẫn không ngừng run rẩy, hắn đồng tử nổ tung, đáy lòng không ngừng kinh hô. Lão thiên gia của ta a, hôm nay là ngày gì a? Thế mà để cho ta đụng phải hai cái loại người hung ác. Một cái tiêu tiền như nước, một cái chín thước kiếm mang. Trời ạ, tiểu nhị đáy lòng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chín thước kiếm mang, chín thước kiếm mang, chấm ngoặc kép. Toàn trường võ giả nhìn xem Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang. La Thất Thanh, liền liền thanh niên tuấn tú đều là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang. Có chút nói không ra lời. Hừ hừ. Lâm Bạch nhìn xem thanh niên tuấn tú, miệt thị cười một tiếng, tùy theo đối với tiểu nhị nói ra, tiểu nhị, ta bây giờ chín thước kiếm mang, có hay không có thể vào ở các ngươi Đông Lai khách sạn hạng nhất phòng khách? Tiểu nhị run rẩy nói, đương nhiên có thể, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta mệt mỏi, mang ta đi hạng nhất khách phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi, tiểu nhị mộc lăng gật đầu nói. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, tại Lâm Bạch đi qua tuấn tú nam tử tiền mục trước mặt thời điểm. Mỉm cười nói, đây mới gọi là thực lực. Tuấn tú nam tử tiền mục sắc mặt có chút vặn vẹo. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch đi đến thang lầu. Vừa cười nói, đúng rồi, vừa rồi tiền mục công tử tựa như là nói. Tối nay toàn trường tiêu phí đều từ hắn tới trả tiền. Phải không? Tiểu nhị sững sờ, một mặt mộng nhìn xem Lâm Bạch, trong lòng của hắn có một loại rất cảm giác xấu. Thanh niên tuấn tú cau mày nhìn xem Lâm Bạch cười nói, nếu là tiền mục công tử tính tiền, vậy chúng ta cũng không cần uổng phí tiền mục công tử khẳng khái. Ta nhớ được vào ở hạng nhất khách phòng võ giả, Đông Lai khách sạn sẽ hết sức thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Phải không, tiểu nhị? Đưa một vạn đàn nguyệt hà quỳnh tương đến trong phòng của ta đến. Tiểu nhị sững sờ, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Một vạn đàn nguyệt hà quỳnh tương. Tiểu nhị cũng cảm giác mình thế giới bị Lâm Bạch câu nói này đánh nát. Một vò nguyệt hà quỳnh tương chính là một vạn linh dịch. Một vạn đàn nguyệt hà quỳnh tương là được. Vài tỷ linh dịch a. Một vạn đàn nguyệt hà quỳnh tương. Người cũng không sợ đem chính mình chết đuối. Cái kia thanh niên tuấn tú tiền mục cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cười nói, không quan trọng, dù sao không cần tiền. Ha ha ha, Lâm Bạch mang theo một tia cuồng tiếu. tại tiểu nhị dẫn dắt phía dưới, đi tới hạng nhất gian phòng, Đông Lai khách sạn, trên dưới hết thảy 9 tầng, trước 8 tầng, phân biệt đều là phổ thông khách phòng, trung đẳng khách phòng cùng thượng đẳng khách phòng, mà chỉ có tầng thứ 9 phía trên, chỉ có một gian khách phòng, đó chính là hạng nhất khách phòng. Hạng nhất trong phòng khách đồng thời không hề có sự khác biệt. Vẻn vẹn bởi vì nơi đây ở lại võ giả bất đồng, cho nên mới bị võ giả như vậy kính sợ. Cái gọi là núi không tại cao, có tiên tắc linh, chính là đạo lý này. Bất quá Lâm Bạch đứng tại hạng nhất trong phòng khách, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhẹ nhõm đem chọn cái mộng cổ thành thu hết vào mắt. Đồng thời, Lâm Bạch cũng nhìn thấy trong mộng cổ thành mặt khác vài tòa cao vút trong mây lầu các. Trong đó liền có thể mơ hồ trông thấy mặt khác tam đại khách sạn cái bóng. Tầng thứ 9 hạng nhất khách phòng. Gian phòng to lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy trăm người ở lại. Nhưng hôm nay chỉ có Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người ở lại. Đi vào hạng nhất trong phòng khách. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, nhìn về phía nam. Cách mấy ngàn dặm, Lâm Bạch mơ hồ trông thấy tại phía nam cũng có một tòa thẳng nhập mây xanh lầu các. Mà cái kia một tòa lầu các phía trên, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy Nam Cung hai chữ. Thậm chí, Lâm Bạch còn cảm giác được cái kia lầu các bên trên còn có một cái nam tử. Tại nhìn thấy Lâm Bạch phương hướng, Lâm Bạch trông về phía xa một phen, về đến phòng bên trong. Sau nửa canh giờ, tiểu nhị đi vào hạng nhất bên ngoài phòng khách, thấp giọng nói ra, đại nhân, ngài có ở đây không? Lâm Bạch nói ra, vào đi. Điếm tiểu nhị kia run run rẩy rẩy đi tới đến, từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, thả ở trước mặt Lâm Bạch, nói ra, đại nhân, đây là ngài muốn Nguyệt Hà Quỳnh Tương. Bởi vì ngươi là hạng nhất khách phòng khách nhân, cho nên Đông Lai khách sạn ưu tiên thỏa mãn yêu cầu của ngài. Ngươi muốn một vạn đàn Nguyệt Hà Quỳnh Tương. Thế nhưng là trong tiểu điếm đồng thời không có có nhiều như vậy hàng tồn. Vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 đàn mà thôi. Đại nhân, trên thực tế cái này Nguyệt Hà Quỳnh Tương ủ chế cực kỳ gian nan. Mặc dù lần này Thiên Kiếm Thành luận võ sắp đến, Đông Lai khách sạn ngày đêm gia công, mấy năm hạ xuống, cũng mới ủ chế đi ra hơn 3.000 đàn mà thôi. Bây giờ đã bán ra hơn 1.000 đàn. Hiện tại còn thừa lại 1.531 đàn. Liền toàn bộ ở chỗ này. Tiểu nhị đem túi chữ vật đưa cho Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tiếp nhận túi chữ vật. Mở ra xem. Trong đó thình lình tất cả đều là đổ đầy rượu ngon vỏ rượu. Mà coi như Lâm Bạch chỉ mở ra túi chữ vật, cũng không có để lộ vỏ rượu bên trên phong bế. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể ngửi được rượu kia đàn bên trong rượu ngon thuần hương. Quả nhiên là rượu ngon a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thật sự là may mắn mà có vị tiền mục công tử kia. Bằng không mà nói, loại này rượu ngon, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho ta uống đến no bụng đi. Hơn 1.500 đàn, cũng coi là nhường hắn ra một ngụm máu đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thịt, lúc này, Lâm Dã ngồi tại Lâm Bạch bên cạnh, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một vỏ rượu. Vừa cười vừa nói. Đây không phải thịt, là rượu. Ngươi muốn nếm thử sao? Lâm Dã hiếu kỳ ôm lấy một vỏ rượu. Mở ra sau đó, vỏ rượu bên trong lập tức tràn ra mê người mùi rượu. Khinh người tâm thần thanh thản, tựa như tung bay trên 9 tầng trời Nguyệt Hà trong tinh thần. Thế nhưng là Lâm Dã vừa nghe, mặt mũi tràn đầy khinh thường ném cho Lâm Bạch. Người không thích uống rượu. Lâm Bạch cười nói. Đối tiểu nhị nói ra. Đưa một chút tốt nhất ăn thịt qua đây. Tiểu nhị gật đầu nói. Được rồi. Lúc này, tiểu nhị rời đi hạng nhất khách phòng. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thanh lục hồ lô. Đem trong túi chữ vật hơn 1.000 đàn Nguyệt Hà Quỳnh Tương toàn bộ rót vào thanh lục hồ lô bên. Trong, tùy theo, Lâm Bạch cầm hồ lô. Đi vào bên cửa sổ. Nhìn xem mộng cổ thành, uống một ngụm rượu về sau, vừa cười vừa nói, ta có được 9 thước kiếm mang tin tức, chỉ sợ bây giờ đã truyền khắp toàn bộ mộng cổ thành đi. Như là đã hiện ra thực lực, vậy liền dứt khoát cuồng đến cùng. Lâm Bạch một vừa uống rượu, một bên khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Hết chương.